Thiên Tống, chương 19, Mộc Bài. Góc truyện audio.com, lúc Âu Bình rời nhà mặc vẫn tương đối đơn sơ, đây là cha hắn dạy bảo ăn mặc đơn giản. Âu Dương liền thay y phục của hắn, sau đó cầm mảnh vải màu vàng làm mũ để cột tóc. Như vậy chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, mặt quá trắng. Nhưng đây cũng không là vấn đề, thử nghĩ tới tên Thái Hư Tử mặt vẫn đỏ. Bên tay trái Âu Dương là thuốc dặn tiểu nhị nấu, thuốc đông y tinh khiết không chứa bất luận tác dụng phụ gì. Cách điều chế cũng là hiệu Thái Hư, 10 chén nước tiên thành 1 chén nước liền xem như đại công cáo thành. Âu Dương chính là không nắm chắc lúc đó phân lượng có sai không, bây giờ thử xem, ngược lại hết sức bội phục trí nhớ của mình. Dùng bút lông sạch sẽ bôi lên mặt kể cả râu, liền xuất hiện một tầng da vàng. Không chỉ có thể thay đổi làn da, hơn, nữa còn khiến nước dính làm chất dính càng tự nhiên hơn. Lại thu thập chút vụn vặt đã là canh năm, Âu Dương cũng không nghỉ ngơi, lén lút ra cửa. Đến vị trí chợ trời tờ mờ sáng, đã có không ít dân trồng rau đến. Những thức ăn này cũng chẳng cần sạp trực tiếp để giỏ làm bằng chúc thêm đòn gánh bày bán ngay tại chỗ. Âu Dương rán sát một giỏ củ cải. Đại thúc củ cải thêm giỏ thêm đòn gánh bán bao nhiêu? Nón cũng cần luôn, đại thúc hào sảng, nói thẳng. 50 văn, người lấy đi toàn bộ. Tạ đại thúc, Âu Dương trả thù lao thử sức nặng, sau đó lấy một nửa củ cải để xuống đất nói. Đại thúc những thứ này tặng cho ngươi. Người đây là, đại thúc nghi hoặc, hôm nay hỷ yến, không dùng nhiều như vậy, chọn cũng mệt. Ông chủ có tiền, coi như tặng củ cải cho ngươi. Âu Dương gánh lên vai nói, đại thúc tạm biệt, đúng là, không gánh không biết khổ của gánh. Âu Dương liền không ngờ mới đi mấy trăm mét, bả vai đã muốn bãi công. Vì vậy hắn xách một hồi trên tay, đổi bả vai. Lại gánh, khó khăn lắm mới vận chuyển một giỏ củ cải đến cách hành cung không xa. Bán củ cải nước thượng đẳng đây. Người lui tới bắt đầu nhiều hơn, Âu Dương chú ý tới, người thường ở phố này không nhiều lắm, người đi hầu như đều ở trong cung. Còn canh ba phải đi lấy xe chở nước suối. Hừ, xa hoa lãng phí, người như Âu Dương cũng không rõ sao hành cung dùng nước phải kéo tận nguồn suối trên núi. Âu Dương mới hô một hồi, lập tức có thị vệ tới đánh hắn. Tránh ra, vẫn không có bài tử, Âu Dương vội nhấc gánh, sau đó ai u, một tiếng ôm chân. Quan gia chặt chân rồi. Đi mau, người ta mới mặc kệ ngươi có phải chạp chân không, không có chân ngươi cũng phải bỏ đi, chuyện gì, bên cạnh đi ra ngoài một tên y phục thường mang kim bài. Công chúa sắp đi Tê Hà Lĩnh, chuyện gì mà ồn ào vậy? Bẩm vương chỉ huy sứ, tên bán rau này chạp chân. Thị vệ hồi báo, chỉ huy sứ ngược lại khá thiện lương nói, dìu hắn đứng dậy đi thử xem. Dạ, thị vệ dìu Âu Dương dậy. Âu Dương chân khẽ vấp lại, ai u, một tiếng, ngã tới trước mặt chỉ huy sứ, cú ngã này, Âu Dương tốc độ đem kim bài nhấn xuống một cái, nửa đoạn đồ án dưới xuất hiện dưới đai lưng. Con mẹ nó, phượng có nhiều đuôi như vậy sao? Chỉ huy sứ một tay xách Âu Dương lên, sau đó vịn được kim bài bên hông nói. Củ cải cứ để đó, ngươi cầm đòn gánh trụ đi trước đi. Lúc này một tên kim bài y phục thường khác đã chạy tới hỏi. Công chúa hỏi, chuyện gì la hét ầm ĩ như vậy? Chỉ huy sứ nhìn lại, chỉ thấy cửa chính đã mở ra cỗ. Kiệu lớn được khiêng ra ngoài, vội chạy tới trước cỗ kiệu đáp lời. Hồi bẩm công chúa, có một kẻ bán củ cải chân bị thương, ty chức lập tức bảo hắn đi ngay. Trong kiệu sau khi nhẹ nhàng phát ra một giọng mũi nói. Đi, nâng kiệu, thị vệ ở bên cạnh Âu Dương kéo Âu Dương quỳ xuống căn dặn. Đầu hướng xuống, đừng dập đầu thực, bực thật, lại quỳ lần nữa, Âu Dương bất đắc dĩ. Ngừng kiệu, đến trước mặt Âu Dương, đột nhiên trong kiệu một âm thanh nữ phát ra. Kiệu phu dừng lại, nhưng không đặt xuống. Âu Dương đổ mồ hôi lạnh, không thể nào. Người cổ đại khôn khéo hơn nữa cũng không thể nhìn thấu mình chứ. Mình không khinh bỉ chỉ số thông minh của cổ nhân, nhưng mình ở hiện đại coi như thông minh. Chẳng lẽ trở về cổ đại liền thành tên ngốc, có báo cho quan phủ địa phương không, kẻ này không thể bán đồ. Bên đường, chỉ huy sứ nói, hồi bẩm công chúa, dân trồng rau là đi ngang qua. Ồ, nếu là đi ngang qua, bỏ đi. Đi thôi, tạ ơn quan gia. Âu Dương là thật tâm cảm tạ hắn tận khả năng giúp mình lừa gạt nữ nhân chết tiệt kia. Chỉ huy sứ không sao cả phất tay. Đi nhanh đi, dạ, dạ. Âu Dương rất áy náy lại ngã một cái, như bản năng bắt đai lưng của chỉ huy sứ gần đó. Đi đi, đây nhìn ra cũng không phải tất cả người đi lính hoặc là làm quan đều là người xấu. Chỉ huy sứ đỡ Âu Dương dậy, sau khi mang Âu Dương đi hai bước mới buông tay cũng không để ý Âu Dương vừa rồi giật đai lưng hắn. Âu Dương đi một đoạn đường, vứt củ cải, vào một hẻm nhỏ, nhìn hai bên không có ai, móc bút lông ra, mở nắp viết tự chế, bổ khuyết bộ phận trống trên giấy. Mặc dù không thể nói quá giống, nhưng 7 phần vẫn phải có. Mặc dù hiện đại lưu hành, hợp hình vẽ điện não, nhưng phác họa vẫn như cũ là quá trình bắt buộc của cảnh hiểu. Kế tiếp chính là chế tạo một tấm kim bài. Không, không, chế tạo này không phải ai cũng làm được, còn kim bài, dù sao Âu Dương cũng không gánh nổi công trình to lớn như vậy, hơn nữa cũng chẳng kiên nhẫn chờ tới lúc đó, càng không định để văn vật mình chế tạo nguy hại con cháu. Sư phụ, miếng gỗ cỡ như vậy, độ rộng nửa móng tay. Thời kỳ Tùy Đường, điêu khắc dân gian quan phương đạt tới đỉnh phong. Triều Tống càng tiến bộ hoàn thiện, đến Triều Nguyên, vì ngăn bách tính tạo phản, một phố liền phân phối một dao phay, mọi người thay phiên dùng, cho nên gần như hoàn toàn xuống dốc. Người xem thử hình, thợ điêu khắc nhìn hình liên tiếp gật đầu. Hình vẽ của ngươi quá thô, lông phượng không có trụi lùi một con. Sư phụ đúng là cao nhân, có thể trách mình sao? Bút lông quá thô, sư phụ điêu khắc cầm một cây mảnh, trên đó dính chút mực nước gia công thêm ở trên bản vẽ Âu Dương. Khoan hãy nói sau vài nét bút gia công, phượng tựa hồ đang sống. Âu Dương mừng rỡ, chính là như vậy, còn cả mẫu đơn. Vị khách nhân này, nhất định là trông thấy có người mang vật phẩm trang sức như vậy mới đến tìm lão hồ nhì. Sư phụ ép giọng, người có biết phối bài này của ai không? Âu Dương mê mang lắc đầu nói. Không biết nhi tử ta nói bài từ này đẹp mắt. Không cần nói nữa ta hiểu rồi. Dù gì cũng là bằng gỗ, lại giấu trong nhà chơi đùa, không sao. Sư phụ điêu khắc nói. Mấy ngày trước có khách nhân đến chỗ ta thấy bài từ kia chạm trổ tinh tế, đặc biệt mượn để đánh giá, hóa ra chính là tác phẩm của Ngô Đại Sư trong kinh. Thực dài dòng, Âu Dương hỏi, không biết sư phụ cần, bao nhiêu ngày, sư phụ điêu khắc cười ha hả xoay người từ cái sọt lấy ra một tấm nói. Trong nháy mắt có thể, lão hù thấy chạm trổ kia mảnh mỹ, yêu thích không buông tay, đêm đó khắc tạo, mặc dù có 9 phần tương tự, nhưng về thần thái dường như vẫn không cách nào với tới. Lại phòng người tạo cảnh giới tất lại cao thêm một phần. Ta là khắc chính, Ngô Đại Sư là khắc phòng trái, lại cao thêm một phần. Tính ra thì, 500 văn đủ không? Âu Dương đau đầu hỏi. 5 văn là được, sư phụ điêu khắc vẫn phi thường khiêm tốn. Thật đúng là vẫn có người còn xem công chúa không ra gì hơn cả mình. Tạ sư phụ, Âu Dương trả thù lao, đồng thời ở trong bình hoa bên cạnh bàn hắn lén ném một tờ giấy. Cách chương.